Sống lại, độc đế đuổi thê, chương 95, góc truyện audio.com. Độc đế nổi danh cửu châu tu chân giới, đứng đầu Thương Vân Đảo ở Vĩnh Thái Đế Quốc, đế vương trong bóng ma của Vĩnh Thái Đế Quốc cư nhiên cùng Thanh Nguyên Tiên Quân lãnh tu trúc của Nam Thường Nước là huynh đệ, liền cái mặt mũi bảy phần tương tự này cũng biết bọn họ là huynh đệ máu mủ gần vô cùng. Huynh đệ chính là huynh đệ, dù là nháo loạn như thế nào đi nữa, đối mặt địch nhân sẽ luôn nhất trí đối ngoại. Mối thù giết con, kiếp này không thể báo, đắc tội độc đế, vạn hoa cung khó khăn tồn tại thế gian. Hồng Nguyệt cung chủ mặt xám như cho tàn, trán không ngừng chảy xuôi mồ hôi lạnh. Đệ tử trong môn của nàng bị dọa sợ đến kiều nhan tái nhợt, thân thể run lẩy bẩy, tựa như một bụi rậm xuân hoa đang chịu bão táp tàn phá. Độc đế là nổi danh lòng dạ hẹp hòi, người chọc giận hắn không biết lúc nào liền bị hắn trả thù đi. Một đám tu sĩ bởi vì tình nhân mời tới trước trợ chiến mặt lộ kinh hoàng. Bọn họ tại tu chân giới cũng là tu sĩ rất có thực lực, bằng không cũng không dám ứng lời mời chạy tới vây công Thanh Nguyên Tiên Quân cùng đám bạn tốt của Tiên Quân, nhưng đối mặt người đứng đầu Thương Vân Đảo thực lực thắng bọn họ, thế lực vô cùng to lớn, bọn họ chỉ có thể coi như là tiểu đầu mục độc chiếm một phương. Ba tên thất phẩm Tiên Quân bị mời tới lẫn nhau nhìn sang, Tiên Quân bị cung chủ Vạn Hoa Cung gọi là Tiêu Quân tiến lên hai bước chắp tay đối với Âm Ngọc Phong nói. Cắp Âm đảo chủ, mấy chục năm không thấy, đảo chủ tu vi lại tinh tiến không ít a, Tiêu Mỗ bây giờ là không thể với tới rồi. Nơi này là hiểu lầm, là hiểu lầm, chúng ta chỉ nghe phụ nhân một mặt nói, không cẩn thận đả thương huynh đệ của ngươi, xin Âm đảo chủ đại nhân có đại lượng, không nên cùng chúng ta so đo. Bằng hữu của huynh đệ ngươi thương thế rất nặng, có muốn chúng ta trợ giúp chữa thương hay không? Vạn Phong lĩnh ta đặc hữu có xà hàm cỏ đối với phương diện ngừng đau sinh cơ tục gân cốt hiệu quả tốt nhất. Hắn là một vị cùng độc đế gặp mặt số lần nhiều nhất trong ba tên tiên quân, nhưng bọn hắn lần trước gặp mặt là ở 30 mấy năm trước, không nghĩ tới ngắn ngủi 30 mấy năm Âm Ngọc Phong tu vi tăng mạnh, thực lực và khí thế đã đem hắn ném tới phía sau. Ba người bọn hắn chính là ở dưới tình huống linh lực còn không có hao tổn, trong đó bất kỳ hai liên thủ cũng không dám nói có nắm chắc đánh bại hắn. Điều này có thể nói rõ Âm Ngọc Phong đã không còn là tiên, cấp thất phẩm tu sĩ, mà là bát phẩm tu sĩ. Thanh niên áo đỏ từ Hỏa Long biến thành đã đứng ở bên người vị hôn phu của nữ Đồ Thanh Nguyên Tiên Quân cách đó không xa, còn nhiều hứng thú quan sát bọn họ. Song phương thực lực trong nháy mắt phát sinh lộn, bọn họ bây giờ không phải là nói giúp Hồng Nguyệt cung chủ báo mối thù giết con, mà là chính bọn hắn có thể toàn thân trở lui hay không. Vạn Phong lĩnh Tiêu Dạ Sinh, Cự Hổ Sơn Lưu Thị huynh đệ, còn có Vạn Hoa cung Hồng Nguyệt. Âm Ngọc Phong bễ nghễ nhìn đám tiên quân có tư cách bị hắn điểm đến tên, lãnh ngạo nói: "Bổn đảo chủ không muốn nhìn thấy ngươi cùng người của các ngươi, lập tức cút." Hai tròng mắt thâm thúy như sao đêm lạnh như băng không gợn sóng. Thực lực chính là hết thảy. Góc truyện audio.com, nổi danh tà phái Vạn Phong lĩnh Tiên Quân Tiêu Dạ Sinh, hai vị tiên quân Lưu Thị huynh đệ của Cự Hổ Sơn trung lập giữa hai phái chính tà không dám nói nhảm, hướng cung chủ Vạn Hoa cung mặt không dám tin chắp tay một cái, mang theo đệ tử của bọn họ bao gồm thi thể bay đi. Hồng Nguyệt cung chủ Vạn Hoa cung mặt mũi mồ hôi lạnh hướng Âm Ngọc Phong hơi phúc thân, rung giọng nói: "Cảm tạ đảo chủ hạ thủ lưu tình, báo thù cái gì, nàng ngay cả nói cũng không dám nói chuyện." "Hừ," Âm Ngọc Phong đạm mạc nói, "vĩnh viễn chớ xuất hiện ở trước mặt bổn đảo chủ, y nhân thích cùng tỷ tỷ Tô Khả Nhi của nàng dính vào cùng nhau, mặt mũi Tô Khả Nhi cùng tính tình đa tình lại cực kỳ tựa như Hồng Nguyệt cung chủ, các nàng ba người số lần gặp mặt nhiều một chút, sớm muộn sẽ bị phát hiện bí mật trong đó." Là, Hồng Nguyệt cung chủ nơm nớp lo sợ nói, ngồi thẳng lên vung tay lên, ra lệnh đệ tử của nàng bị thương dắt đỡ nhau, không có thương cõng người trọng thương, di thể người chết trận cùng nhau rút lui. Nha, giống như, một người nữ tu sĩ mặc trang phục màu xanh đột nhiên nhìn thấy hoa mai trốn ở sau lưng tùng nhân, chỉ lộ ra nửa người quan sát chung quanh, kinh ngạc phải gọi đứng lên. Nếu như mọi người không phải là chính mắt thấy nàng là cây tinh hóa hình, nhất định sẽ cho là cung chủ Vạn Hoa cung ở sau khi con trai độc nhất chết, lại may mắn sinh cái tiểu nữ nhi. Hỏng bét, Âm Ngọc Phong chợt lãnh lệ nổi giận quát, còn không mau cút đi. Y nhân đáp ứng đem dịch dung pháp khí cho Hoa Mai đeo lên, nhưng là bởi vì tùng nhân cùng Hoa Mai không biết vũ vô ích thuật, cũng không biết ngự kiếm phi hành, vẫn núp ở trong bản thể bọn họ từ kỳ xuân dương bưng lên đường. Mới vừa rồi tình huống nguy cấp, hắn lại không muốn tự mình trực tiếp xuất thủ cứu lãnh tu trúc, sẽ để cho tiểu hắc bạch trượt xuống cây, chỉ điểm tùng nhân Hoa Mai chủ động công kích phân tán nhân số vây công lãnh tu trúc, kết quả bỏ quên mặt của Hoa Mai cũng không thích hợp bị người của Vạn Hoa cung nhìn thấy. Hồng Nguyệt cung chủ đã thấy được mặt của Hoa Mai, nàng đầu tiên là mặt kinh ngạc, ngay sau đó vui mừng như điên, vội vàng hỏi: Uy tiểu tinh quái, ngươi là dựa theo dung mạo của người nào biến ảo hình người? Làm một vị nữ tiên đã sống ngàn năm, nàng dĩ nhiên biết đặc điểm hóa hình của cỏ cây tinh quái. Nàng tiếp xúc qua không ít linh thảo linh mộc, nhưng trong nháy mắt lật lần trí nhớ của mình, nàng cũng không có nhớ tới mình để cho những thứ linh thảo linh mộc kia có cơ hội tu luyện thành tinh quái, còn lấy dung mạo của mình làm tiêu chuẩn huyễn biến thân người. Hoa Mai bị Âm Ngọc Phong lãnh giận cùng Hồng Nguyệt Cung chủ kích động dọa sợ, giống như thỏ bị hoảng sợ một dạng ẩn núp đến sau lưng Tùng Nhân. Hồng Nguyệt Cung chủ, ngươi không muốn rời đi sao? Nếu như vậy, ngươi có thể vĩnh viễn ở lại chỗ này. Âm Ngọc Phong đột nhiên giọng nói bình tĩnh hỏi. Như vậy cũng so với mặt nước bình tĩnh cất giấu dòng nước ngầm. Tô Y Nhân sâu sắc hiểu, vội vàng kêu lên. Cung chủ, ngươi còn là rời đi nơi này nhanh lên một chút tương đối khá. Âm Ngọc Phong, người tới đây nhanh lên một chút, nơi này có người bị thương. Nàng mặc dù đối với Hồng Nguyệt Cung chủ không có tình cảm, nhưng thân thể dù sao cũng là cháu gái người ta, nàng còn là đừng để cho giữa. Tô Y Nhân, cùng Âm Ngọc Phong sinh ra cầu huyết ân ái tình cừu nữa. Đối với tính tình Âm Ngọc Phong có chút hiểu, Hồng Nguyệt Cung chủ không dám trì hoãn, chỉ đành phải vội vã nói. Góc chuyện audio.com Đảo chủ, chuyện này quan hệ đến ta có đời sau hay không, Vạn Hoa Cung có người thừa kế hay không, ta nhất định phải tra. Sau đó gọi chúng môn đồ xuất ra pháp kiếm, ngự kiếm phi hành rời đi cái đất nguy hiểm này. Đảo chủ, xin lỗi, chúng ta không phải cố ý, Tùng Nhân vừa áy náy nói, vừa đưa tay về phía sau an ủi Hoa Mai nhát gan. Âm Ngọc Phong nhàn nhạt liếc hắn một cái, tiếp tục hướng Tô Thị tỉ muội bên kia đi tới. Lãnh Tu Trúc bên này, hắn đã ăn vào đan dược Thiên Hoa đan chữa thương chính hắn luyện chế, phất lờ Kỳ Xuân Dương để cho hắn tâm sinh đố kỵ cùng Tô Khả Nhi để cho hắn bất đắc dĩ đau lòng, giúp đỡ Long Hồn Sơn, Đỗ Tiên Quân bởi vì hắn bị trọng thương làm xử lý khẩn cấp. Phượng Hoàng đã trưởng thành rất nhiều, hơn nữa cùng hắn không có linh sủng khế ước, trong lúc nhất thời không dám giống như trước một dạng đụng ngã trên người hắn làm nũng. Âm Ngọc Phong chậm rãi đi tới bên Tô Y Nhân, nhìn Hỏa Long biến thành hình người, trong mắt lóe ánh sáng. Đói khát, Tô Y Nhân rất rõ ràng là hắn đang động chủ ý với thân thể Hỏa Long, kéo kéo ống tay áo hắn nói. Người ta rất lợi hại, ngươi còn là tìm tỷ phu ta hiệp thương, nhìn có thể lấy một chút xíu tới hay không? Động ý niệm đối với Hỏa Long có thể biến thành hình người, cho dù hắn đã là bát phẩm tiên quân, lại mang một đám thủ hạ cường hãn, muốn bắt Hỏa Long cũng sẽ không rất dễ dàng. Hừ, Âm Ngọc Phong hừ nhẹ một tiếng, tạm thời bỏ đi ý niệm lấy được. Máu Hỏa Long, lân Hỏa Long, móng Hỏa Long. Lãnh Tu Trúc lo lắng cho thân thể cùng tu vi bạn tốt mình, hướng Âm Ngọc Phong khẽ thi lễ, khẩn cầu. Âm đảo chủ, ta cầu xin ngươi giúp ta xem một chút kiện sinh. Hắn cũng biết y thuật, nhưng so với Âm Ngọc Phong thì không sánh bằng. Lãnh Tu Trúc, ngươi cầu xin bổn đảo chủ sẽ phải đồng ý. Âm Ngọc Phong đứng chắp tay cười lạnh không ngừng. Long Hồn Sơn, Đỗ Kiến Sinh, Lãnh Tu Trúc là bằng hữu chi kỷ, người nhiệt tình. Tu Trúc chớ cầu xin hắn, một cái kinh mạch nửa người bên trái bị hàn khí đóng băng một cái mà thôi, ăn nhiều một chút đan dược trừ lạnh, vận khí sơ thông mấy lần là có thể khôi phục. Đỗ Kiến Sinh sảng lãng cười nói, hắn cũng chính là bị linh lực giá rét bá đạo của địch thủ làm đà thương, trong lúc nhất thời nửa người mất đi chi giác, không thể động đậy nữa. Âm Ngọc Phong cười lạnh một tiếng, xoay mặt đối với Tô Y Nhân nói. Sư phụ ngươi đã không có sao, ngươi nên cùng ta đi về. Hắn đối với Kỳ Xuân Dương, Tô Khả Nhi còn quỳ trên mặt đất nói. Ta sẽ ở Thu Quế Phủ Huyền Bình Châu chờ các ngươi. Nhất định phải mang theo Hỏa Long. Thấy Tùng Nhân Hoa Mai đi theo phía sau hắn chần chờ một chút dò hỏi. Hai người các ngươi là trước đi theo ta, ở Thu Quế Phủ chờ bọn hắn, còn là theo chân bọn họ chung một chỗ. Hắn rất muốn nhìn Lãnh Tu Trúc đối mặt nữ nhân hoa tâm, đối với huynh đệ cùng thê xuất hiện sẽ thống khổ như thế nào, nhưng phát hiện số người bên người ngổn ngang giống như cút cầu tuyết một dạng càng ngày càng nhiều, có chút phiền. Không được, sư phụ ta cùng bằng hữu của sư phụ bị thương, ta không yên lòng. Tô Y Nhân đương nhiên nói, sư phụ có chuyện, đệ tử phân ưu. Góc chuyện audio.com Nàng phát hiện một hiện tượng rất không ổn, Hỏa Long biến thành thanh niên áo đỏ 21-22 tuổi, thực lực cường đại, dung mạo tuấn mỹ, tiên quân sư phụ một người bạn tốt khác, cái tiên quân áo xanh đó bộ dáng 25-26 tuổi, khuôn mặt đường cong dương cương, ngũ quan lập thể mê người, đặc biệt có mùi nam nhân. Dựa theo đại đa số tiểu thuyết thiết định, đám mỹ nam đều phải cùng nữ chủ tới đoạn tình yêu oanh liệt, có thể ca có thể khóc. Tô Khả Nhi tu tiên ký nguyên thiết định chính là vai mỹ nam chính nhiều hơn, nàng rất lo lắng hai vị này cũng phải cùng tỷ tỷ nàng sinh ra dây dưa tình yêu. Long Hồn Sơn tiên quân Đỗ Kiến Sinh biểu tượng số tuổi là chừng 36-37 tuổi, dung mạo hơi kém điểm, trực tiếp bị nàng định nghĩa thành đại thúc loại bỏ. Ba nam nhân vì cùng chung yêu nữ nhân, không biết phải làm ra bao nhiêu nhượng bộ mới có thể thỏa hiệp, lại thêm đi vào mấy. Trừ khi những nam nhân này tất cả đều vì yêu đầu bất tỉnh, lòng dạ rộng lớn đến hoàn toàn tiêu mất tôn nghiêm nam nhân, nếu không sẽ bằng thủ đoạn cướp người, cướp tâm, cuối cùng thương thân thương tâm chỉ có thể là nữ nhân bị bọn họ yêu tỉ tỉ của nàng ở nơi thế giới này, Tô Khả Nhi. Y nhân, Âm Ngọc Phong đột nhiên cáu kỉnh kêu lên, nàng còn phải vì tỉ tỉ nàng gánh bao nhiêu tâm tư. Tô Khả Nhi là cô gái trưởng thành 20 tuổi, hẳn phụ trách bất kỳ quyết định mình đã làm. Sư phụ cùng bằng hữu của sư phụ bị thương, trong lòng ta bất an, trước mắt trạng huống thân thể thiên cương ca ca ta cũng không yên tâm. Tô Y Nhân lấy dũng khí nói, Ngọc Phong, ta phải ở chỗ này phụng bồi tỷ tỷ tỷ phu bọn họ. Tính tình Y Nhân, tính tình của nàng không thể nào có biến hóa lớn như vậy. Thiếu nữ mến yêu trở lại bên cạnh mình, thương thế bạn tốt cũng không có nặng như tưởng tượng, Lãnh Tu Trúc đem lực chú ý đặt ở trên người đồ đệ nhỏ nhất của hắn. Nửa đường sinh ra tình tỉ muội cứ thâm hậu như vậy sao? Nhìn Tô Y Nhân bởi vì không ngừng bị hắn sủng ái, lá gan càng đổi càng lớn, Âm Ngọc Phong trong lòng buồn bực. Hắn có thể mạnh mẽ đem nàng mang đi, nhưng mạnh mẽ mang đi kết quả là, nàng trở thành giữa bọn họ ngay từ đầu như vậy giao thân không giao tâm, đem hắn nhốt ở ngoài cánh cửa lòng. Hừ, cân nhắc được mất, hắn không thể làm gì khác hơn là hừ lạnh một tiếng, đá đá tiểu hắc bạch bên chân, tự đi tới một khối tảng đá coi như sạch sẽ ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Khách chương.